Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Thiên Song 14. Chương 199. Thiên Song 14. Đinh Trúc cảm giác đến thế giới của bọn hắn tận thế muốn tới. Còn có chuyện gì so hiện tại thảm hại hơn đâu? Gặp phải bọ rùa, gặp phải con kiến, gặp phải con giun, coi như gặp phải chuột cũng không có cái gì lớn, không được bọn hắn có thể trốn đi. Nhưng là hiện tại tình huống này bọn hắn phải làm sao? Nữ nhân này muốn phản ứng bãi cỏ ai? Nàng muốn dùng trong tay nàng cái kia oanh minh cắt cỏ khí tới sửa cắt cỏ bãi. Mà bọn hắn hiện tại thì bị nhốt ở một cái vuông vức trong không gian. Cái này hoàn toàn không bị hạn chế, người phụ nữ nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ đẩy nàng kinh khủng kia cắt cỏ cơ đi vào trước mặt của bọn hắn. Sau đó thi thể của bọn hắn liền sẽ tại to lớn máy móc quái vật bên trong bị thôn phệ, bị dương ra, máu thịt be bét. Liền vụn thịt cũng không tìm tới. Quá khủng bố. Đinh Trúc cũng không dám lại có bất kỳ trì hoãn. Lập tức gõ nhỏ ong mật đầu. Để nó mang theo mình bay trở về ba người bên người. Một mực tại nguyên chờ đợi Đinh Trúc ba người cũng sớm đã tại cái này nổ thật to âm thanh bên trong. Đứng ngồi không yên. Bọn hắn trông thấy Đinh Trúc trở về. Liên vội vàng đứng lên hỏi, chuyện gì xảy ra, bên ngoài làm sao như thế ồn ào, sắc mặt tái nhợt, Đinh Trúc thì nhanh chóng đem nàng nhìn thấy tất cả mọi chuyện tự thuật một lần. Mà nàng tự thuật cũng thành công để những người khác ba người sắc mặt xanh trắng. Cắt cỏ cơ, tứ phương không gian, Lộ Tùng không ngừng đang lặp lại lấy Đinh Trúc mang về hai đầu tin tức trọng yếu. Nhưng là không chút nào có thể từ trong lúc này nghĩ đến cái gì có thể giải quyết hiện ở cái này. Khó giải nan đề biện pháp, tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bắt đầu lay động. Có thể thấy được, cắt cỏ cơ cách bọn họ nguyên lai càng ngày càng gần. Bây giờ không phải là suy nghĩ vấn đề thời điểm, Lộ Tùng quyết định thật nhanh hạ lệnh, chạy. Hướng phía cắt cỏ cơ đã cắt qua địa phương chạy. Không sai, cắt cỏ cơ cắt qua địa phương cơ vốn cũng không sẽ lại trở về một chuyến. Hiện tại chỉ có đến đó mới là an toàn nhất. Chỉ tiếc ý nghĩ thật sự phi thường vẻ đẹp. Muốn áp dụng căn bản chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Không bởi vì tứ phương không gian, không bởi vì vô hình tường. Vẹn vẹn chỉ vì kia cắt cỏ cơ tiến lên tốc độ, bọn hắn liền căn bản là không có cách tránh né. Bốn người bọn họ hiện tại tựa như là nhỏ đỏ con kiến lớn nhỏ, hoặc là càng nhỏ một chút. Bọn hắn muốn vọt qua một mảnh lá cây khoảng cách đại khái muốn 5 giây tả hữu. Nhưng là đối với kia cái cự đại nhân loại tới nói, nàng đi một bước nhỏ khoảng cách thì có mấy chục phiến lá cây nối liền dài như thế. Đó căn bản là không thể vượt qua khoảng cách. Bọn hắn căn bản cũng không khả năng tránh né được. Mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại. Cho dù là ghé vào ong mật trên thân tại sát mặt đất phi hành Đinh Trúc đều đã rõ ràng cảm giác được. Kia theo mặt đất không ngừng xông lên sóng âm. Quả thực đáng sợ, chớ đừng nói chi là một mực trên mặt đất chạy Lộ Tùng ba người. Tại dạng này chấn động to lớn cùng oanh minh dưới, bọn hắn đang không ngừng ngã sấp xuống, không ngừng đứng lên, tốc độ biến giảm bớt, chạy hai bước về sau lại không ngừng ngã sấp xuống. Như thế lặp lại, vòng đi vòng lại, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Vừa mới ong mật cõng Đinh Trúc đã bay lên nhìn một chút. Kia cắt cỏ cơ cách bọn họ đại khái còn có 100 mét, 200 mét, hoặc là càng xa một chút hơn. bởi vì hiện tại nàng cùng kia cái cự đại nữ nhân ở giữa hình thể chênh lệch. Nàng không có cách nào phán đoán chính xác ra trong bọn hắn chuẩn xác khoảng cách. Duy nhất có thể đoán được chính là tại nữ nhân trẻ tuổi cái này đi tốc độ chạy dưới. Đại khái chỉ cần 10 bước bên trong, nàng liền sẽ đi đến bây giờ mấy người vị trí. Đi lên nhanh một chút, Đinh Trúc để nhỏ ong mật trệ không tại khoảng cách mấy người gần nhất địa phương. Cố nén kia nổ thật to âm thanh mang cho nàng cảm giác khó chịu. Hướng phía mấy người phất tay đồng thời lớn tiếng nói. Kỳ thật, Lộ Tùng mấy người căn bản nghe không được thanh âm của nàng. Nhưng là tại nàng không ngừng vẫy gọi cùng không ngừng vỗ ong mật phần lưng động tác nhìn lại. Minh bạch nàng ý tứ, mấy người bọn hắn chạy mau mấy bước, lại té ngã mấy lần, rốt cục chạy tới Đinh Trúc bên người, lột nhào chuẩn bị bò lên trên ong mật phần lưng, lưu thần trước đi lên, sau đó là tần qua, thế nhưng là tại đến phiên Lộ Tùng thời điểm, kia cắt cỏ cơ đã vọt tới sau lưng của bọn hắn. Đinh Trúc thậm chí có thể xuyên thấu qua kia rậm rạp cỏ xanh nhìn thấy to lớn cắt cỏ cơ trục lăn. Bên trên lưỡi đao sắc bén, nhanh lên, ong mật trệ không phi hành. Thế nhưng là tốc độ của nó càng ngày càng chậm. Kia cắt cỏ cơ mang đến cường đại hấp lực để nó bất kể là làm sao rung động cánh cũng không có cách nào chống cự. Chớ nói chi là bây giờ tại trên lưng của nó còn có 3 người. Lưu thần rút ra trên thân trường thương, đem chuôi thương hướng phía Lộ Tùng đưa tới. Kiệt tên nội tình bên trong hô to, nhanh lên, lôi kéo nó. Ong mật đã buộc lòng phải phía trước bay. Mặc dù tốc độ của nó còn rất chậm, nhưng là nhìn ra được nó bởi vì chống cự cái này to lớn hấp lực không ngừng gia tốc kích động cánh. Nghĩ đến, chỉ cần vượt ra khỏi hấp lực, nó rất nhanh liền là bay đến không trung, không bị khống chế. Nhanh lên, Lộ Tùng, nhanh lên, Đinh Trúc một bên hết sức khống chế nhỏ ong mật, để nó đã không bị cắt cỏ cơ hút đi, lại bảo trì tốc độ bây giờ. Một bên nghiêng đầu sang chỗ khác hô to, nàng thậm chí cảm giác đến cổ họng của mình đều đã phá âm ni tần qua càng là đã dò xét đã suốt. Thân thể, hướng phía Lộ Tùng đưa tay ra, nhanh lên a, Lộ Tùng, không muốn từ bỏ, nhanh lên a, Lộ Tùng cắn răng thật chặt, nhìn xem ngay tại phía trước mình tay cùng chuôi thương. Hắn tựa hồ chỉ cần vươn tay liền có thể có được. Nhưng là mỗi lần khẽ vươn tay chính là còn kém một chút như vậy. Thử nhiều lần về sau, to lớn tuyệt vọng xông lên đầu. Hắn cảm thấy mình khẳng định là không làm được. Nhảy dựng lên, hướng phía trước nhảy dựng lên. Đinh Trúc thanh âm đã hoàn toàn phá. Tại dạng này cơ hồ là kinh thiên động địa oanh minh bên trong. Nàng cảm giác đến thanh âm của mình quả thực không có ý nghĩa. Nhưng là nàng vẫn là không khống chế được mình muốn kêu đi ra. Nhảy dựng lên, hướng phía trước nhảy dựng lên. Lưu thần cùng tần qua cùng theo hô. Ba người cộng đồng thanh âm hợp lại cùng nhau tựa hồ trở nên hơi tốt một chút như vậy. Cứ việc vẫn là không cách nào đối kháng này thiên băng địa liệt cắt cỏ cơ oanh minh. Nhưng là từ Lộ Tùng kia từ mê mang đến kiên định thần sắc. Liền có thể kết luận ra. Hắn nhất định là rõ ràng ý của bọn họ. Lộ Tùng hít một hơi thật sâu. Tại tối cao tốc độ chạy dưới tình huống. Đột nhiên ở giữa liền hướng phía trước nhảy dựng lên. Tay của hắn khoảng cách kia chuôi thương càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Rốt cục, hắn giống như đụng chạm tới kia chuôi thương. Đột nhiên một chảo, Lộ Tùng trong tay nhưng vẫn là không bắt được gì. Không có chuôi thương, cái gì cũng không có. Loại kia không cách nào hình dung to lớn cảm giác mất mát cùng tuyệt vọng trong nháy mắt che mất Lộ Tùng. Hắn thậm chí không thể tin được mình đã làm ra cố gắng lớn nhất. Đạt được kết quả vẫn là cái này. Liền sau đó một khắc, cổ tay của hắn lại bị người bắt lại. Hình dung như thế nào hiện tại cảm giác đâu. Phảng phất sắp bị chết đuối người. Đang cùng tử thần hôn cuối cùng không gian lại bị thiên sứ ôm đồm ra. Kéo ra khỏi tử vong thế giới. Vô cùng mỹ diệu lại kích động. Tần Qua nắm lấy Lộ Tùng lắc cổ tay khẽ kéo. Đinh Trúc đã để nhỏ ong mật hướng phía trên bầu trời bay lên. Nhưng lại tại cái này cái sát na. Hết chương.